Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, chiêu đãi. Dương An cảm nhận được Hà Chân Chân nỗi lòng biến hóa. Lạnh nhạt cười nói, Tần Vũ cùng hắn tu sĩ khác biệt, hắn tính cách kiên nghị, nguyên bản, hắn không cách nào trong tu luyện công, tại bọn họ thế giới kia. Tương đương với không cách nào tu hành. Về sau, hắn bằng vào chính mình ý chí, đoán luyện thân thể, tu luyện ngoại công, đánh vỡ thân thể cực hạn, đạt tới tiên thiên cảnh giới. Hà Chân Chân trong lòng chấn kinh. Người khác không biết Dương An tình huống. Nàng biết, hiện tại, Dương An tình huống thì cùng Tần Vũ không sai biệt lắm. Cũng không thể tu hành. Tất cả mọi người ưa thích được người xưng khen, Tần Vũ cũng không ngoại lệ. Hắn bị một cái hư hư thực thực đỉnh giai cường giả người xưng tán, tâm lý càng là hoan hỉ, lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Thượng tiên quá khen." Dương An nói: "Tần Vũ, ngươi về sau tiền đồ bất khả hạn lượng." Tần Vũ có phần tự tin này, hắn cũng có lực lượng. Hắn có Lan Thúc đưa bảo vật, còn có Vạn Thú Đồ Phổ, mà lại, hắn tu luyện công pháp vô cùng đặc thù. Dương An nói, Tần Vũ phi thăng tiên giới, là đại hỷ sự, như vậy đi, ta hôm nay xuống bếp, cho Tần Vũ làm một bàn thức ăn ngon. Hà Linh Chi mừng rỡ nói, tỷ phu, thật sự là khó được a. Hạ Yến, Hạ Lâm hai vị công chúa cũng ngạc nhiên nhìn lấy Tần Vũ. Đồng dạng, hai vị công chúa đối Tần Vũ cũng phi thường tò mò. Chỉ bất quá, các nàng không hiểu Tần Vũ, không biết nói cái gì cho phải. Tần Vũ nhìn thấy mọi người mừng rỡ thần sắc, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ nói, vị cường giả này trù nghệ phi thường tốt. Dương An làm đồ ăn thời điểm, Tần Vũ dùng thần thức quan sát, cũng không có nhìn ra có gì kỳ dị. Dương An thi triển đao công, nếu để cho hắn tới làm, hắn có thể làm được càng tốt hơn, càng huyễn khốc. Ước chừng một cái giờ, một bàn phong phú đồ ăn bưng lên. Tại Hà Linh Chi nhiệt tình mời hạ, Hạ Lâm cùng Hạ Yến hai vị công chúa cũng lưu tại Dương gia ăn cơm. Mọi người ngồi vây chung một chỗ. Dương An nói, viên tinh cầu này tư nguyên bần cùng, không cách nào ủ chế hảo tửu, mọi người liền tùy ý ăn một điểm đi. Nói đến tửu, Tần Vũ trên mặt tươi cười, nói, Dương huynh, nếu như không ngại, ta có thể cầm một bình hảo tửu đi ra. Dương An cười nói, Tần huynh, ngươi lấy ra hảo tửu, đều là tiên tửu đi. Chúng ta những người bình thường này có thể tiêu thụ không nổi a. Tần Vũ mỉm cười nói, Dương huynh yên tâm, ta lấy ra tửu là Đằng Long đại lục tu sĩ ủ chế. Lấy các ngươi tu vi, đã có thể hưởng thụ bực này mỹ tửu. Tốt, Dương An nói, vậy chúng ta thì nếm thử. Kinh qua một đoạn thời gian ở chung, Tần Vũ cảm giác Dương An phi thường tốt ở chung, mà lại hắn cảm giác Dương An vô cùng thần bí, đối lý giải vô cùng khắc sâu. Trong lúc đó, Tần Vũ theo Hạ Yến cùng Hà Linh Chi nói chuyện bên trong biết được, Dương An là bởi vì thụ vết thương đại đạo mới như thế. Hắn nghe được vết thương đại đạo mấy chữ về sau, tâm lý vô cùng rung động. Hắn lại nghĩ tới Chu Hiển nói câu nói kia, ta so ngươi càng hiểu thiên. Tần Vũ nghĩ, có lẽ, thần giới phía trên, còn có cảnh giới cao hơn, nào có một đôi vô hình tay. Tần Vũ xuất ra một bình linh tửu, lại lấy ra mấy cái chén ngọc, thần niệm nhất động, loại rượu đều đổ vào trong chén. Dương An bưng chén rượu lên, nói, vì chúc mừng Tần Vũ huynh phi thăng, chúng ta uống một chén rượu vào trong bụng. Hà Linh Chi nói, rượu này uống ngon thật, hương hương điềm điềm. Hạ Yến đặt chén rượu xuống, cũng tán thưởng nói, thật không nghĩ tới, hạ giới tửu cũng tốt như vậy uống. Dương An nói, đến, mọi người nếm thử tay nghề ta như thế nào. Hà Linh Chi đã sớm muốn nhấm nháp Dương An làm đồ ăn. Lúc này, nàng không khách khí chút nào nói, các vị, ta trước hết ăn, nàng nói xong, trước cho mình kẹp một mảnh thịt, sau đó, nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút, hắn cầm đũa, kẹp một mảnh thịt, để vào trong miệng, trong chốc lát, hắn cảm giác miệng đầy thơm ngát, lập tức, một cỗ như có như không, đạo, ý ở đáy lòng hắn lưu truyền. Hắn cảm giác mình linh hồn cảnh giới đang chậm rãi đề bạt. Tần Vũ ăn một miếng nhục chi về sau, tán thưởng nói, tốt, cái này chủ nghệ, có thể xưng được là chủ thần. Dương An nói, bằng vào ta chủ nghệ, còn không gọi được chủ thần. Đầu bếp cũng chia ba cái đại cảnh giới, một là bình thường chủ, hai là tiên chủ, ba vì thần chủ. Mà mỗi một cái đại cảnh giới lại phân 9 cái tiểu giai đoạn, ta chỉ đạt tới cửu phẩm tiên chu cảnh giới. Tần Vũ lần nữa chấn kinh, hắn nghĩ cửu phẩm tiên chu có phải hay không cùng tiên đế một cái cấp bậc. Tần Vũ sau khi hết khiếp sợ, không nghĩ nhiều nữa, hắn biết cơ hội khó được, lần nữa nhấm nháp mỹ thực, nhưng mà mọi người ở đây như ác quỷ đầu thai. Thì liền Hạ Lâm trưởng công chúa cũng không có trước kia dáng vẻ. Không để ý hình tượng và mọi người cướp đoạt mỹ thực. Tần Vũ nhìn thấy mọi người tranh đoạt mỹ thực. Thầm nghĩ, bực này mỹ thực không phải như thế ăn. Quá phung phí của trời. Cần phải chậm rãi nhấm nháp. Cảm thụ nửa đường ý a. Lúc này, mọi người đã sớm quên uống rượu. Đều tại quên ta ăn đồ ăn. Vẻn vẹn chừng 10 phút đồng hồ, một bàn phong phú đồ ăn thì được mọi người một đoạt mà khoảng không. Hà Linh Chi ăn xong sau cùng một mảnh rau xanh, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, tỷ phu, ngươi làm quá ít, tiểu muội. Hà Chân Chân bất đắc dĩ hô một tiếng, nói, ngươi chỉ có biết ăn thôi, cũng không để ý người khác. Ai nha, Hà Linh Chi sắc mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ nói, tỷ, đây cũng là bởi vì tỷ phu làm đồ ăn ăn quá ngon. Tần Vũ nhìn thấy Hà Linh Chi bộ dáng khả ái, lại nghĩ tới phàm giới hảo hữu, tiểu lộ. Hắn nghĩ, cũng không biết tiểu lộ qua thế nào. Sau khi ăn xong, Dương An nói, Tần huynh, ngươi có tính toán gì không? Tần Vũ nói, ta vừa phi thăng tiên giới. Muốn trước củng cố một chút tu vi, sau đó đi yêu tộc lĩnh vực tìm kiếm tiểu hắc cùng phí phí. Dương An nói, ngươi có tiên vực tinh đồ sao? Có một phần nhỏ. Tần Vũ nói, hắn cái này một phần nhỏ tiên vực tinh đồ đến từ vạn thú đồ phổ yêu thú. Nguyên bản, Tần Vũ muốn trước củng cố một chút tu vi, sau đó mua sắm một phần tiên vực tinh đồ. Bây giờ xem ra, viên tinh cầu này vô cùng xa xôi. Theo hai vị hoàng tộc công chúa nói, trên viên tinh cầu này tu vi cao nhất cũng vẻn vẹn đại thừa kỳ. Điểm này, để Tần Vũ thất vọng. Dương An nghĩ, nếu như nơi này thật hồng mông vũ trụ, cái kia cái vũ trụ này thuộc về lâm lôi. Nói như vậy, có hai cái lâm lôi. Một cái là không có có trở thành trưởng khống giả lâm lôi. Một cái là đã trở thành trưởng khống giả lâm lôi. Dương An nghĩ tới đây. Vô ý thức nhìn bầu trời một chút. Tôi nói, trên trời có hai ánh mắt đang nhìn. Một cái là hồng mông. Một cái là lâm lôi. Nếu như cái vũ trụ này lâm lôi là hắn nhận biết cái kia lâm lôi. Dương An đều muốn lấy trên trời hô to một câu. Lâm lôi, còn nhớ ta không? Đưa ta một chén quế hoa tửu đi. Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ đến cái này tiên ma yêu giới mê thần điện. Mê trong thần điện có đại lượng thần khí, còn có rất nhiều linh tài. Nếu như có thể tiến vào mê thần điện, Dương An vấn đề đều có thể giải quyết. Ban đêm, Dương An cùng Hà Chân Chân nằm cùng một chỗ. Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi muốn rời đi cái tinh cầu này? Dương An ứng một tiếng, nói, thế nhưng là, không dễ dàng như vậy a. Vừa đến, chúng ta không có tinh đồ. Hai linh, chúng ta tu vi quá thấp, tùy tiện ở giữa tiến vào tinh không? Quá nguy hiểm, Hà Chân Chân có chút hiếu kỳ nói. Dương An, cái kia Tần Vũ là tu vi gì? Thiên tiên cảnh giới, Dương An nói, nói như vậy, hắn hẳn là có thể đến giúp ngươi. Hà Chân Chân nói, Dương An nói, hắn đến từ hạ giới. Hạ giới không có tiên tài, chỉ là phổ thông linh tài. Phổ thông linh tài chỉ có thể luyện chế hạ cấp hòa trung cấp cơ nhân cường hóa dịch. Ngày thứ hai, Dương An nghỉ ngơi, không có làm điểm tâm, cũng không có đi học viện giảng bài. Hắn ngồi một mình ở trong hậu viện thả câu. Tần Vũ sau khi đi ra khỏi phòng, chậm rãi đi đến hậu viện, nhìn lấy hậu viện cảnh đẹp, trong lòng tán thưởng, nơi này cảnh sắc không tệ, bố cục vô cùng huyền ảo. Làm Tần Vũ nhìn thấy Dương An lúc, tâm thần chấn động, hắn rõ ràng nhìn thấy Dương An ngồi tại nguyên chỗ. Thế nhưng là, khi hắn nhìn kỹ lúc, lại phát hiện Dương An như có như không. Hắn là phàm nhân a, ta có thể nhìn ra, còn không có đạt tới tiên thiên cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Tần Vũ trong lòng nghi hoặc, Tần Vũ vô ý thức xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn về phía Dương An, phát hiện Dương An bình tĩnh ngồi tại ao nước nhỏ bên cạnh. Khí tức như có như không, phảng phất, dung nhập tại trong tự nhiên. Dương An tĩnh tâm câu cá, đã sớm cảm giác Tần Vũ tới. Đợi Tần Vũ tới gần về sau, Dương An nói, ngồi đi. Tần Vũ ngồi tại Dương An bên cạnh, nói, Dương huynh tốt có nhã hứng a, vậy mà tại nơi này thả câu. Dương An nói, đạo pháp tự nhiên, chánh thức đại đạo giấu tại trong sinh hoạt. Ô, Tần Vũ tâm thần chấn động. Dương An có ý kết giao Tần Vũ, một bên thả câu, một bên giảng thuật tự nhiên chi đạo, về sau lại giảng giải một chút bổn nguyên pháp tắc. Hiện tại, Dương An tuy nhiên không có thể tham ngộ pháp tắc, nhưng là, trước kia hắn tìm hiểu tới pháp tắc, cũng tại hệ thống thư khố nhìn qua đại lượng bí điển. Đối pháp tắc lý giải vô cùng khắc sâu. Tần Vũ nghe đến mê mẩn, hắn cảm giác mình linh hồn cảnh giới đang từ từ tăng trưởng. Phảng phất, Dương An cho hắn mở ra một phiến đại môn. Tần Vũ cảm giác mình xuất hiện trước mặt một đầu kim quang đại đạo. Tiên nhân ngộ đạo, thời gian như nước chảy, lặng mà qua, còn nói, trong núi nhất phương ngày, trên đời đã ngàn năm, trong nháy mắt, đi qua một năm, đi qua một năm kiến thiết, loạn thạch thôn lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này, loạn thạch thôn đã không còn là một cái thôn trang nhỏ, mà chính là một tòa thiên phủ chi đô. Hôm nay, Dư Chấn cùng Tôn Khải Minh lần nữa đi vào loạn thạch thôn. Hai người nhìn thấy loạn thạch thôn cảnh tượng về sau, mắt trợn tròn. Dư Chấn nói, Tôn huynh, chúng ta là không phải đến sai chỗ. Tôn Khải Minh nhìn xem chung quanh thế núi, nói, ngươi nhìn chung quanh thế núi, chúng ta không có tới sai chỗ. Thế nhưng là, Dư Chấn không biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản, Hồng Phu Đại Sơn biến thành một mảnh màu xanh lá. Nhìn qua, linh khí dạt dào. Trong dãy núi, có một tòa xinh đẹp tiểu thành. Thành trì bên trong, trật tự rành mạch, người đến người đi, tràn ngập sinh cơ. Qua một hồi lâu, Tôn Khải Minh nói, Dư Huynh, ngươi nói, người kia vẫn còn chứ? Ta cảm giác người kia còn tại. Dư Chấn nói một câu, nói, đi, chúng ta đi trong thành trì nhìn xem. Dư Chấn cùng Tôn Khải Minh Hoa cùng nhau thượng phẩm tiên thạch, tiến vào thành trì, nói, thật không nghĩ tới, nơi này còn muốn lệ phí vào thành, mà lại, muốn cùng nhau thượng phẩm tiên thạch. Hai người tiến vào thành trì về sau, nhìn lấy phồn hoa đường đi, nhìn lấy đám người chung quanh, bọn họ cảm giác thời đại biến. Dư Chấn nói, đây là có chuyện gì? Đập vào mắt tất cả đều là kim đan cảnh giới người tu hành. Mà lại, còn có nguyên anh cảnh cùng nguyên thần cảnh người tu hành. Tôn Khải Minh nhìn thấy một cái người quen biết, kinh ngạc nói, Dư Huynh, ngươi nhìn, người kia có phải hay không Thành Ngạo Thiên? Hắn vậy mà ăn nói khép nép người cùng giảng đạo lý. Không thể nào, Dư Chấn không thể tin được. Hắn cũng nhận biết Thành Ngạo Thiên. Cái này Thành Ngạo Thiên vô cùng cuồng ngạo, theo không cùng người ta giảng đạo lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.